cùng anh đi đến tận cùng thế giới. Chương 15, tim đập thình thịch, góc truyện audio.com. Hôm nay mình có chuyện vui nên tặng mọi người một chương nữa nha. Lt. 3, chương 15, Trúc Thanh Thần lái xe đưa Tiết Định đến bệnh viện. Y tá ngoại khoa vẫn nhớ anh, chợt nhìn vết thương bị nứt ra toàn bộ trên lưng anh. Không nhịn được trách cứ một trận, đã nói không thể dính nước, đã nói không thể vận động mạnh, đã nói, Trúc Thanh Thần không hiểu cô ta nói gì. Theo bản năng đoán cô ta đang trách mắng anh, vô thức muốn mở miệng phản bác. Tiết Định ngồi trên ghế trong phòng trị liệu, đầu không ngẩng lên, gọi tên cô như cảnh cáo. Trúc Thanh Thần, cô nhìn anh, người đàn ông đổ mồ hôi đầy đầu ngồi đó, để mặc y tá cầm cái kẹp và kim khâu may miệng vết thương giúp anh. Bàn tay mạnh mẽ nắm lại, gân xanh hiện lên, không hề rên một tiếng nào, chỉ nhếch mí mắt không mặn không nhạt liếc cô một cái. Cô biết anh có ý gì, anh không muốn cô nói. Trúc Thanh Thần ngậm miệng lại, đứng bên cửa sổ im lặng nhìn một màn này. Anh vẫn đeo máy ảnh trước ngực, toàn thân đầy bụi đất, trên xương lông mày có vết bầm tím, vì phải khâu miệng vết thương lại. Anh cởi áo, làn da màu lúa mạch, bụng dưới không hề có thịt thừa, đường nét cơ bắp rõ ràng, còn có mồ hôi chậm rãi chảy từ cổ xuống, rõ ràng vừa nhếch nhác vừa chật vật, lại đẹp trai đến thế. Đây là lần đầu tiên Trúc Thanh Thần cảm thấy thì ra một người đàn ông ưa nhìn không chỉ thể hiện qua vẻ ngoài gọn gàng sạch sẽ. Vẻ tuấn tú tinh tế của Tiết Định không phải do cô tiếp xúc với anh mà cảm nhận được. Đó là mùi vị đàn ông từ bên trong toát ra, anh không mặc âu phục đắt đỏ, cũng không sửa sang vẻ ngoài cho gọn gàng. Có lẽ lực hấp dẫn chí mạng của anh giấu trong mỗi một giọt mồ hôi, trong mỗi một vết thương. Việc khâu miệng vết thương kéo dài đến tận đêm, lúc 8:30, hai người mới từ bệnh viện về đến nhà. Trúc Thanh Thần nấu 3 gói mì tôm, một gói cho mình, 2 gói cho anh, Tiết Định ăn rất nhanh, thuần thục giải quyết hết rồi cầm lấy máy ảnh xem ảnh chụp. Động tác bỗng dừng lại, anh ngẩng đầu, ống kính vỡ rồi, Trúc Thanh Thần vội vàng đặt bát xuống, cầm lấy máy ảnh cẩn thận kiểm tra. Vỡ thật rồi, có lẽ lúc anh đánh nhau với gã phần tử khủng bố va chạm mạnh nên vỡ. Vết nứt như mạng nhện trải rộng khắp ống kính, những chỗ còn lại cũng bị thiệt hại, hoàn toàn không chữa nổi. Cô vuốt nhẹ máy ảnh, một lúc lâu không nói chuyện. Cái máy ảnh này cô dùng đã nhiều năm, từ lúc tốt nghiệp đến giờ chưa từng đổi cái mới, vì nó do Tô Chính Khâm tặng. Những năm gần đây cô mang theo nó cùng trèo non lội suối. Kể từ đó luôn cảm thấy, tựa như anh ta đang bên cạnh cô, ngay cả lúc ngủ, cũng đặt nó cạnh gối. Nơi chỉ cần mở mắt liền có thể thấy, phục hồi tinh thần lại, cô thấp giọng nói, hỏng thì hỏng, dù sao cũng sớm nên đổi cái mới. Tiết Định ngừng một chút, tôi bồi thường cho cô. Trúc Thanh Thần bỗng cười một tiếng. Anh bồi thường, loại người như anh động một tí liền làm hỏng đồ, tôi không dám đòi hỏi anh phải bồi thường đâu. Tiết Định, sau khi ăn xong, vết thương của anh càng nghiêm trọng hơn, nhiệm vụ rửa bát anh vốn phải làm lại rơi vào người Trúc Thanh Thần. Anh cũng không nhàn rỗi, chuyển giá vẽ và thuốc màu dưới đáy giường phòng ngủ, dựng trên ban công bắt đầu vẽ tranh. Trúc Thanh Thần đi vào phòng khách. Vừa lúc thấy ngọn đèn sàn tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt chiếu lên người anh. Mà nét mặt anh chăm chú, tay cầm bút vẽ, không nói một lời bôi bôi tô tô trên giá vẽ. Cô đến gần định nói đùa, sắp xếp các câu từ thật kỹ. Định nói không ngờ một người bừa bộn như anh, mà lại có tế bào nghệ thuật. Nhưng khi cô đến gần thêm nữa, thấy rõ bức vẽ kia, tất cả lời nói đùa ấy đều nuốt xuống. Thứ anh vẽ là một vũng máu người, màu đỏ thẫm của thuốc màu giống như đóa hoa nở rộ. Từng chút lan ra trên tờ giấy trắng, một đám người mờ nhạt không rõ gục ngã trong đó. Cạnh chân anh còn có một cái thùng đang mở ra, bên trong là một chồng giấy những thứ anh đã vẽ trước kia. Trúc Thanh Thần xoay người tiện tay nhặt được mấy tờ giấy. Phát hiện trong thùng, ước chừng có 100 đến 200 bức vẽ. Mỗi bức vẽ đều có nội dung giống nhau,

mà người phụ nữ phải phục vụ như ô, xin, vận chuyển bia, tiết định như ông lớn. Chỉ cần ngồi trong nhà đợi cô, chỉ vì nguyên nhân do anh có thương tích trên người nên không thể dùng lực. Trúc Thanh Thần kéo lê thân hình nặng nề, gõ cửa cốc cốc, tiết định mở cửa, chia tay nhận lấy cái túi. Kết quả cô lại phát tác lòng từ bi chết tiệt gì đó. Cắn răng mang bia vào trong, đừng, lỡ như nứt vết thương, anh lại trách tôi. Vì vậy tiết định nhìn thấy tình huống cô như ăn hết rau chân vịt của thủy thủ Popeye. Cơ thể gầy yếu ôm mấy lon bia, hùng dũng ngoài vệ khí phách bừng bừng phòng khách, đặt hết lên bàn trà. Rõ ràng trong giọng nói không cam lòng, nhưng lại vì quá mức tốt bụng, không đành lòng để anh góp sức, không nhịn được lại nở nụ cười. Trúc Thanh Thần vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Tiết Định đứng đó cười. Phát cáu, con cười, anh là một người đàn ông, uống bia không góp phần chuẩn bị, con có mặt mũi để cười. Tiết Định cười càng sâu, đến cuối cùng gần như cười thành tiếng. Lúc nhìn cô đôi mắt sáng lấp lánh, anh ít khi thoải mái như vậy. Nhiều năm ở nước ngoài, đưa vô số tin tức tàn khốc, đập vào mắt toàn là nơi có liên quan đến chiến tranh. Mở mắt nhắm mắt đều là hình ảnh người chết nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Không thể không thừa nhận, những ngày Trúc Thanh Thần ở đây, lần đầu tiên anh cảm nhận được hơi thở của con người. Hơi thở của khói lửa, hai người ngồi trên ban công, 7-8 lon bia lăn lóc trên mặt đất, lon rỗng, lon chưa mở, tất cả đều trộn lẫn thành một đống, uống đến khi cảm giác say bốc lên đầu. Trúc Thanh Thần hỏi anh, ngày nào anh cũng vào sinh ra tử ở bên ngoài, người nhà anh không lo lắng sao? Người đàn ông bên cạnh im lặng một lúc, uống một ngụm rượu lớn, mới trả lời, tư thế anh uống rượu rất tùy tiện, ực ực một tiếng, rượu trôi xuống cổ họng, giữa cái cổ thon dài, tiết hầu mạnh mẽ chuyển động, anh hơi ngửa đầu, lười biếng nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ, lông mi tạo thành bóng mờ trên mí mắt. Trúc Thanh Thần suýt nữa không chú ý anh đang nói gì. Chỉ ngơ ngẩn như vậy, ngơ ngẩn nhìn anh, mãi đến khi thần kinh bị tê liệt kịp phản ứng, cô mới nghe rõ lời anh nói. Bố mẹ tôi sao? Anh thờ ơ trả lời, nghiêng đầu nhìn cô, như cười như không, một người trong đại sứ quán, một người ở tòa tin thời sự trong nước, tôi coi như được thừa hưởng sự nghiệp từ bố mẹ. Cho dù cả nhà không có ngày đoàn tụ thì tôi cũng nên ra ngoài xã hội lan lộn chứ. Cô không trả lời, chỉ im lặng nhìn anh. Trong phút chốc, cô cảm thấy mình rất đáng xấu hổ. Trên tường thành, cô từng khóc một trận vì Tô Chính Khâm. Nhưng cô hiểu, trong khoảnh khắc đối mặt với Tô Chính Khâm, cô chỉ có cảm giác cắt đứt quan hệ đầy đau đớn. Nhưng trước mắt, cô chăm chú nhìn Tiết Định. Cô có thể nghe thấy rõ cả tiếng tim đập du dương từ lồng ngực truyền đến. Một phát rồi một phát, không biết nguồn gốc, khiến người nín lặng, cách trương.